vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, đúng rồi đấy. Anh ghen rồi đấy, thằng thối tha đó, vậy mà lại dám đưa vợ anh về nhà. Gan to đấy nhỉ. Đúng lúc này, điện thoại của Hứa Minh Tâm vang lên. Cô vội vàng nhấn nút nghe. Sao em lại tắt video đi vậy? Cô ấy phải ngủ rồi. Cậu đừng có làm phiền cô ấy nữa. Cố Gia Huy giật lấy điện thoại, nói với giọng không hề vui vẻ gì. Hứa Minh Tâm không biết làm thế nào, chỉ đành nhìn anh. Còn dám nói là không giận cơ đấy. Bộ dạng này không biết là giận đến mức nào rồi nhỉ. Đột nhiên nghe thấy giọng nói một người đàn ông xa lạ. Trái tim Ngôn Hải khẽ đập thịch một tiếng. Chợt nghĩ đến việc Hứa Minh Tâm nói tối nay cô đến nhà người họ hàng. Vậy người nhận điện thoại chắc là người họ hàng của cô ấy. Đàn ông sao? Là anh trai hay là chú nhỉ? Nghe giọng nói có vẻ trưởng thành. Đối phương có lẽ hơn anh rất nhiều tuổi. Ngôn Hải do dự rồi nói. Con chào chú ạ, con là đàn anh của Minh Tâm. Nếu như Minh Tâm đã ngủ rồi, vậy thì con sẽ không làm phiền nữa ạ. Chú bảo cô ấy nhớ phải làm bài tập. Ngày mai phải nộp rồi ạ. Hứa Minh Tâm ngồi ngay gần đó. Nghe thấy một tiếng chú ơi, tí thì bật cười. Khuôn mặt của Cố Gia Huy ngay lập tức trở nên âm u. Cô sợ anh tức giận. Ngay lập tức giật lấy điện thoại. Nói, em biết rồi. Đàn anh cũng ngủ sớm đi nhé. Bye bye. Nói xong, cô lập tức ngắt điện thoại. Nhịn không được cười lên cười xuống nắc nẻ. Chú ơi, ha ha, anh Trung, anh là chú của em đó. Nếu không anh bỏ vị trí chồng chưa cưới này đi. Làm chú của em cũng rất ổn đó nha. Anh lớn hơn em những 10 tuổi. Tuổi vừa đẹp đấy. Hứa Minh Tâm cười gập cả người. Cố Gia Huy như bị đánh cho một cái. Gan của cô vợ nhỏ của anh càng ngày càng lớn rồi. Hôm nay còn dám lấy tuổi tác của anh ra làm trò đùa cơ đấy. Anh tiến lên phía trước, trực tiếp ôm lấy cô vào trong ngực, đặt cô nằm úp lên đùi mình, sau đó vén váy ngủ của cô lên, lộ ra quần lót bằng bông in hình mèo con. Vừa nhìn, yết hầu của anh liền siết lại, đồng tử có chút co rút, nhưng anh vẫn có thể nhịn được. Anh không hề khách sáo mà đánh một phát lên bờ mông trắng trẻo của cô, khiến cho mông cô ngay sau đó liền hiện lên một vết tay mờ mờ. Đau em. Hứa Minh Tâm đau đớn bèn kêu lên, liên tục nũng nịu. Chú ơi, em biết sai rồi mà. Chú đừng đánh em nữa nha. Chú ơi. Lông mày của Cố Gia Huy nhíu lại, vừa cất tiếng đã mang theo chút giọng điệu không vui. Em sai rồi. Anh Trung, anh đừng đánh nữa. Em biết sai rồi mà. Hứa Minh Tâm liên tục nũng nịu. Cô cảm thấy mông của cô sắp không xong rồi. Cố Gia Huy nghe thấy âm thanh đáng thương của cô, trái tim không nhịn được lập tức mềm nhũn ra, lực đánh cũng ngày một nhẹ hơn. Hứa Minh Tâm biết anh không nỡ, trong lòng không nhịn được mà mừng thầm, tiếp tục làm nũng. Cách chương.